Vạn đạo Long Hoàng, chương 216, huyết nghĩ bí cảnh, gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Thiên Vân đại ca, ngươi chẳng lẽ không biết, quả nhiên là tu luyện cuồng nhân. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Minh Phong có chút im lặng bĩu môi, lại nói tiếp. Huyết nghĩ bí cảnh là do Hoàng thất cùng thập phương kiếm phái cộng đồng khống chế nhất cái vị diện, 3 năm mở ra một lần, 1 tháng sau, đúng là 3 năm chi kỳ rồi, tướng tinh điện đã hạ đạt mệnh lệnh, phàm là đại vũ sư tam trọng đã ngoài đấy, bao hàm đại vũ sư tam trọng đấy, đều muốn tham gia, mà đại vũ sư tam trọng trở xuống đích, nếu như chiến lực đạt tới đại vũ sư tam trọng, cũng có thể tham gia. Hiện tại rất nhiều đại vũ sư nhị trọng vũ giả, đều tại liều mạng tu luyện kỳ vọng có thể đạt tới đại vũ sư tam trọng tiến vào huyết nghĩ bí cảnh, dù sao, đây chính là đại cơ duyên, ai cũng không muốn bỏ qua. Thiên Vân đại ca, ngươi rõ ràng không biết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Minh Phong nói xong, đón lấy bĩu môi. Quả nhiên cùng Hoa Trì nói rất đúng cùng một sự kiện. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh thầm nghĩ, ta đương nhiên nghe nói qua, ta tự nhiên muốn tham gia đấy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh cười nói, tiến vào huyết nghĩ bí cảnh, đại vũ sư thất trọng đã ngoài vũ giả, là không vào được đấy, đến lúc đó lấy Thiên Vân huynh chiến lực nhất định sẽ có đại thu hoạch, bất quá, hay là muốn coi chừng thập phương kiếm phái nhân, bởi vì, mỗi một lần, thập phương kiếm phái đệ tử, đều trắng trợn săn giết tướng tinh điện đích thiên tài. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Minh Châu trầm giọng nói. Hừ, thập phương kiếm phái nhân tốt nhất không làm chọc ta, nếu không, đến nhất cái ta giết nhất cái. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Minh Thành hừ lạnh, trong mắt sát cơ lóe lên, mà Lục Minh tắc thì giật mình, hỏi, đại vũ sư thất trọng đã ngoài, thật sự không thể tham gia. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, là đấy, ta cũng là nghe nói cái kia bí cảnh chính là nhất cái mới sinh ra đời không lâu vị diệt, đoán chừng cũng tựu vạn năm tả hữu, thiên địa pháp tắc rất không hoàn thiện, tu vị càng cao, bài xích càng lớn, tu vị đạt tới đại vũ sư thất trọng đã ngoài đấy, vừa tiến vào, sẽ bài xích đi ra. Minh Châu giải thích nói, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thì ra là thế, Lục Minh khóe miệng nổi lên vui vẻ, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đại vũ sư thất trọng đã ngoài vào không được, cho dù thập phương kiếm phái đệ tử lại thiên tài cường thịnh trở lại, hắn cũng không sợ. Thiên Vân, ta đợi ngươi thật lâu rồi, đến, chúng ta luận bàn thoáng một phát. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lúc này, Minh Thành ồn ào lên. Chằm chằm vào Lục Minh, tràn đầy chiến ý, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tốt, Lục Minh cười híp mắt nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đón lấy, mấy người tìm một chỗ rộng lớn địa phương. Mấy phút đồng hồ sau, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. A-hát, Thiên Vân, người này cái đồ biến thái, ta không cùng ngươi đánh rồi, ta không bao giờ. Nữa tìm ngươi luận bàn rồi, người này cái đồ biến thái. Minh Thành kêu thảm thiết, mặt mũi bầm dập, mặt tím tím xanh xanh một khối tím một khối, vẻ mặt u oán nhìn xem Lục Minh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, gocchuyenaudio.com. Lục Minh im lặng trong lòng nói, đây chính là ngươi mình gắng phải tìm ta luận bàn đó. ATRUIENCUATUIVN truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Minh Phong cùng Minh Châu ở một bên xem trợn mắt há hốc mồm. Bọn hắn cũng là lần đầu tiên chứng kiến đại ca của bọn hắn bị đánh thảm như vậy, cũng gọi là thảm như vậy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cũng kêu to về sau không tìm Lục Minh luận bàn rồi, này thật đúng là điên cuồng sự tình. A-hát. Đừng A-hát, Minh Thành huynh, ta và ngươi luận bàn, thu hoạch vẫn còn lớn đấy, hôm nào tiếp tục, đáng lo ta hạ thủ nhẹ một chút. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh nói, ngươi, A-hát, ta đau bụng, ta muốn đi trước rồi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Minh Thành thiếu chút nữa khóc ôm bụng chạy như điên, đảo mắt đã mất đi bóng dáng. Đằng sau, Lục Minh, Minh Phong, Minh Châu ba người trợn mắt há hốc mồm nhìn xem. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đây là ta đại ca sao, ta sẽ không nhận lầm người A, Minh Phong nói thầm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, không phải ngươi nhận lầm người, vẫn là người nào đó quá biến thái rồi. Minh Châu trắng rồi Lục Minh liếc. Lục Minh cười khổ, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, trong khoảng thời gian này, tướng tinh điện tu luyện khí phân cực kỳ nồng đậm, sở hữu tất cả có hy vọng tiến vào huyết nghĩ bí cảnh nhân, đều tại khổ tu, để nhìn qua chiến lực tăng lên, tại huyết nghĩ bí cảnh trong đạt được càng lớn thu hoạch. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh nghỉ ngơi 2 ngày, lần nữa trở lại thần phong cốc, phát hiện đến đây thần phong cốc tu luyện nhiều người rất nhiều, thần phong cốc này răng khắp nơi trong sơn cốc, cách một đoạn có thể chứng kiến một bóng người. Lục Minh đi vào lần trước chỗ tu luyện, tại đây, không có một bóng người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, không ai có thể ở chỗ này tu luyện, này tránh hợp Lục Minh tâm ý, không có nhân quấy rầy hắn. Thời gian cực nhanh, đảo mắt tựu đã đến huyết nghĩ bí cảnh mở ra thời gian. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh đề một ngày trước ra thần phong cốc đệ nhị thiên cùng Minh Thành cùng một chỗ, đi vào tướng tinh điện võ giáo trận. Tướng tinh điện muốn đi vào huyết nghĩ bí cảnh đệ tử, đều muốn đến nơi đây tập hợp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, rất nhanh, võ giáo trận tựu tập hợp 120 hơn người. Đây là tướng tinh điện tiến vào huyết nghĩ bí cảnh tất cả mọi người đếm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, từng cái tu vị đều tại đại vũ sư tam trọng đến đại vũ sư lục trọng tầm đó. Vù vù, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mấy cái lão giả xuất hiện trên không trung. Lúc này đây quy củ tin tưởng mọi người đều biết một ít, ta cũng không tỉ mỉ nói, ta hiện tại chủ yếu nói khi nào là tối trọng yếu nhất. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, một cái trong đó hồng phát lão giả mở miệng khí tức mãnh liệt âm thanh như chuông lớn. Thứ nhất, huyết nghĩ bí cảnh 3 năm vừa mở, lúc này đây, lại đến huyết nghĩ luyện chứng thời điểm, huyết nghĩ chi noãn, chính là luyện chế luyện huyết đan tốt nhất tài liệu, trong đó, mỗi 3 khỏa huyết nghĩ chi noãn, có thể luyện chế ra nhất khỏa luyện huyết đan, mà các ngươi, chỉ cần đem lấy được huyết nghĩ chi noãn giao cho hoàng thất, các ngươi có thể đạt được trong đó một nửa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, gocchuyenaudio.com, nói cách khác các ngươi chỉ cần giao lục khỏa huyết nghĩ chi noãn, hoàng thất sẽ cho các ngươi nhất khỏa luyện huyết đan. Luyện huyết đan, lại là luyện huyết đan, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh giật mình, lộ ra nóng bỏng hào quang, vũ giả thức tỉnh thứ hai huyết mạch trước khi, sẽ có nhất cái tích lũy quá trình, tích lũy cái gì? Đúng là tích lũy huyết mạch chi khí, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, huyết mạch chi khí tích lũy càng hùng hậu thức tỉnh thứ hai huyết mạch tiếp theo càng cao cấp. Mà luyện huyết đan, đúng là có thể tích lũy huyết mạch chi khí bảo vật. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh đã minh bạch trước khi Hoa Trì nói có thể trợ giúp thức tỉnh thứ hai huyết mạch bảo vật đúng là luyện huyết đan. Không chỉ có là Lục Minh, toàn trường những người khác những cái kia tự nhận là có thể đột phá võ tông chi cảnh đích thiên tài, trong mắt đều lộ ra nóng bỏng hào quang. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chỉ cần đạt được lục khỏa huyết nghĩ chi noãn, có thể đổi lấy nhất khỏa luyện huyết đan. Thứ hai, ta muốn khuyên bảo các ngươi nhất định phải coi chừng thập phương kiếm phái đệ tử, mỗi một lần bí cảnh mở ra, thập phương kiếm phái đệ tử đều đối với tướng tinh điện triển khai săn giết bí cảnh bên trong, không khỏi dừng lại chém giết, không khỏi dừng lại cướp đoạt, cho nên, các ngươi nhất định phải coi chừng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hồng phát lão giả thanh âm lại vang lên, sắc mặt có chút ngưng trọng khuyên bảo. Hừ, thập phương kiếm phái đích thiên tài thì thế nào, ta há có thể sợ bọn hắn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, có vài học viên tin tưởng rất đủ tự tin mà nói. Tốt rồi, ta muốn nói đấy, đúng là hai điểm này, những thứ khác phải dựa vào các ngươi chính mình rồi, hiện lại xuất phát tiến về trước huyết nghĩ bí cảnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hồng phát lão giả tiếng nói vừa ra trên bầu trời vang lên vài tiếng kêu to, 8 cái cực lớn phong hành ưng hạ xuống tới. Này 8 cái phong hành ưng, so với lúc trước Lục Minh tại Đông Khuyết Thành nhìn thấy đấy, còn muốn lớn hơn rất nhiều. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, phong hành ưng hạ xuống tới, mọi người bay lên trời, nhao nhao nhảy lên phong hành ưng trên lưng. Theo 8 âm thanh thét dài, phong hành ưng lên như diều gặp gió, hướng về phương Bắc mà đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, huyết nghĩ bí cảnh chỗ hoàng thành phương Bắc, khoảng cách hoàng thành ước chừng 2 vạn ở bên trong khoảng cách. Nghe nói, huyết nghĩ bí cảnh vốn là thuộc về hoàng thất, về sau bị thập phương kiếm phái cường hành chiếm cứ một bộ phận quyền lực, cuối cùng yêu cầu cùng hoàng thất chia đều huyết nghĩ bí cảnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mỗi cách 3 năm, song phương từng người phái ra môn hạ đệ tử tiến vào huyết nghĩ bí cảnh thu hoạch huyết nghĩ chi noãn, ai lấy được tựu quy ai. Điều kiện này nhìn như công bình, kỳ thật lại tuyệt không công bình. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giao diện cho điện thoại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cách chương.